Nữ phụ chia tay hàng ngày. Xuyên thư, tác giả, Gia Thanh Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 62 đệ 62 chương. Đường Diễn cũng không có đi ra ngoài. Hắn vẫn luôn ngồi ở La Thiến mặt sau xem di động. Lúc này liếc mắt một cái xem qua đi. Liền lãnh đạm mà mở miệng nói. Lại xuất quỹ lại đánh nữ nhân. Không ly hôn làm gì. Này có cái gì hảo suy xét. La Thiến chừng hắn liếc mắt một cái. Liền tính muốn ly, cũng không phải một câu sự tình. Này chi gian từ của hồi môn đến tiền biếu nhưng có dính líu đâu. Đường Diễn ngốc, tiền biếu, nhiều ít à. La Thiến quay đầu xem La Diễm. La Diễm liền nói, lúc ấy nhà bọn họ cho 10 vạn tiền biếu. Ta mang theo 5 vạn của hồi môn. Tất cả đều mang đi nhà bọn họ. Mấy năm nay, tiêu dùng một ít, nhưng bọn hắn ra 10 vạn ta vẫn luôn không nhúc nhích. Nghĩ đào đào đi học chờ đều phải tiêu dùng. Bởi vì vệ quân tiền lương đều giao cho mẹ nó. Ta sợ về sau đào đào học vài thứ. Mẹ nó không đồng ý. Cho nên này 10 vạn ta vẫn luôn không như thế nào động. Đường Diễn nhíu mày. Này có cái gì hảo dính líu mà. Muốn liền còn cho bọn hắn. Chẳng lẽ còn phải vì chút tiền ấy cột vào cùng nhau. Đường Diễn tự thể nghiệm mà cùng La Thiến tỏ vẻ. Cho ngươi xem. Ta xử lý sự tình năng lực. Đáng tiếc, La Thiến không có ghét đến Đường Diễn điểm. Nàng vô ngữ mà nhìn Đường Diễn nói. Dựa vào cái gì à? Hiện tại 10 vạn đối La Thiến tới nói đúng không nhiều. Nhưng là, La Thiến vẫn là nói. Sai lầm phương là nhà bọn họ. Này tiền không có khả năng còn cho bọn hắn, Đường Diễn nhíu mày. Hắn không phải thực hiểu. Vì cái gì? Đương nhiên là để sớm phân rõ à. Nhìn xem La Diễm kia tay. Kia nam nhân cũng coi như là nam nhân. Loại người này muốn tới gì dùng? La Diễm đối Đường Diễn ngượng ngùng mà cười nói. Có tiền hay không ta không sao cả. Nhưng là, ta muốn đào đào nuôi nấng quyền. Bọn họ khẳng định không đồng ý. Cho nên, ta không biết, cùng vệ quân tránh hài tử. La Diễm cũng không có quá lớn ưu thế. Vệ quân xuất quỹ không thể làm hài tử thuộc sở hữu căn cứ. Hài tử cuối cùng phán cho ai? Chỉ có thể xem ai điều kiện đối với hài tử càng có lợi. Cái gì hài tử? Bên này La Thiến còn không có cùng La Diễm nói rõ ràng. Bên kia La Mẫu vốn nhờ vì không yên tâm mấy người trở về tới. Nghe được lời này, nhất thời có điểm ngốc. La Diễm thấy nàng mẹ, lập tức cũng dọa ngốc. La Thiến thở dài liền cùng La Mẫu nói La Diễm muốn ly hôn sự tình. Việc này có thể giấu bao lâu? La Mẫu nghe thiếu chút nữa không ngất xỉu đi. Nước mắt xoạch xoạch mà rớt. Lôi kéo La Diễm tay nói. Diễm Diễm à, ngươi ly hôn. Về sau làm sao bây giờ à? Ngươi hiện tại đều 29. Ly hôn đi nơi nào lại tìm à? Chúng ta điều kiện không giống nhau. Lại nói, chính là ngươi lại kết hôn. Như thế nào liền bảo đảm tiếp theo cái hảo đâu? Đường Diễn nghe sửng sốt mà. Còn tiếp câu, a di, La Diễm đều bị đánh, hắn thanh âm kia rất là buồn bực. Hắn nếu là có muội muội tỉ tỉ, dám đánh nàng thử xem. Phi rút người nọ ra không thể. Lại nói, Đường Diễn tuy rằng bên ngoài giao người, quan hệ không có thập phần thuần khiết. Nhưng là, Đường Diễn tự nhận là cũng là đôi bên tình nguyện. Đại gia theo như nhu cầu. Chỉ là nói chuyện ích lợi không nói chuyện cảm tình mà thôi. Cho nên, hắn vẫn là xem cái này xuất quỹ lại động thủ kêu vệ quân nam nhân. Từ sâu trong nội tâm khinh bỉ. Tiếp theo cái, tùy tiện tìm một cái đều so cái này hảo đi. Đường Diễn không thể lý giải La Mẫu ý nghĩ. Liền nhìn La Thiến, vẻ mặt đều là, thượng, thuyết phục mẹ ngươi, biểu tình. Nhưng La Thiến cũng không có. La Mẫu tâm tư, Đường Diễn không hiểu. Nhưng La Thiến lại biết La Mẫu suy nghĩ cái gì. La Mẫu tư tưởng rất đơn giản. Cũng là đại đa số cha mẹ không thể không thoái nhượng cùng nhường nhịn một loại bất đắc dĩ. Cực kỳ hiện thực, rồi lại không dám làm ra quyết định. Nông thôn cùng thành thị rốt cuộc bất đồng. La Diễm một khi ly hôn. Này tin tức đầu tiên giấu không được trong thôn. Người trong thôn sẽ không đi quản ngươi vì cái gì ly hôn. Bọn họ chỉ đương ngươi La Diễm có phải hay không có vấn đề. Vì cái gì kết hôn 5 năm ly hôn. Cũng chính là cái gọi là sẽ bị nước miếng chết đuối. Cũng ở đồng thời, trong thôn đồn đãi vớ vẩn cùng các loại cười nhạo đều đem sẽ không có lúc nào là không cùng với La Diễm, đặc biệt loại này toàn thôn đều quan hệ họ hàng, càng là chống đỡ không được. Tiếp theo, ly hôn, La Diễm khẳng định là muốn lại tìm Ani vệ quân trong nhà điều kiện không tính tao. Người cũng thành thật, lại tìm nếu so cái này tao đâu. Cuối cùng, ly hôn, hai tử không đi theo không tha. Đi theo, La Diễm lại là quẻ chân, có thể tìm cái dạng gì. La Mẫu tư tưởng cũ kỹ, ý tưởng còn tại đây địa bàn. Ly hôn, đối với nàng tới nói đã là thiên đại sự tình. Làm vệ quân tới xin lỗi đi. Nếu, hắn hảo hảo nhận sai. Bảo đảm không đáng, ngươi cũng đừng náo loạn. La Mẫu nhìn La Diễm trên tay thương. đau lòng không được. Đường Diễn tới gần La Thiến hỏi, như vậy cũng đúng sao? La Thiến hồi, hành cái gì à, cái gì đều có thể chấp vá quá. Gia bạo tuyệt đối không được, ngươi TM xuất quỹ. Đỉnh thiên không ly hôn ai lo phận nấy. Chính là gia bạo không phải à, đánh đánh có thể đánh nghiện. Vậy ngươi không nói nói. Đường Diễn hỏi, Đường Diễn nếu không phải bởi vì biết đây là La gia sự tình. Hắn quả thực không thể nhịn được nữa nhớ tới nói hai câu. La Thiến nói, trước làm nàng nói, không cho nàng nói xong, nàng cũng sẽ không nghe. Hơn nữa, rốt cuộc ly không rời, người ngoài nói lại nhiều cũng chưa dùng. La Diễm chính mình không dưới định quyết tâm nói, ta chính là cho nàng cầm chủ ý, về sau còn phải oán ta đâu. Rốt cuộc, ly xong về sau, nhân gia có oán hay không ngươi xem liền xem về sau hạnh không hạnh phúc. Nhưng là, ai có thể bảo đảm ngươi ly về sau liền quá hảo. Đường Diễn xem nàng, nhướng mày, ngươi tưởng đảo nhiều, cùng ở đoàn phim khi một chút bất đồng. La Thiến cười, việc này cùng chuyện đó không giống nhau. Chuyện đó ta làm trời làm đất, nhiều nhất hậu quả ta chính mình chịu. Chính là, cái này à, là thế người khác quyết định cả đời đại sự, ngươi còn biết làm trời làm đất. Cái gì kêu thiên làm mà, ta cũng liền như vậy vừa nói. Kỳ thật, ta cảm thấy ta kia cũng liền thẳng điểm. Nhưng bọn hắn cũng không thể như vậy chỉnh ta. Đúng không? Đường Diễn nhẹ đạn nàng cái chán nói. Ngươi nói là đó là đi. Chờ La Mẫu nói xong, La Diễm quay đầu lại xem La Thiến. La Thiến liền hỏi nàng, chính ngươi tưởng ly sao? La Diễm nhìn nhìn La Mẫu, gật gật đầu. La Thiến liền quay đầu lại cùng La Mẫu nói, mẹ, sự tình kỳ thật cũng có thể như vậy. Semonser người khác nói là khẳng định sẽ nói. Nhưng là, chẳng lẽ chúng ta còn phải vì để cho người khác câm miệng, liền buộc tỷ đi cùng người như vậy sinh hoạt? Là, nhân gia không nói, không thể chê, nhưng tỷ liền khổ. Chính ngươi nói, vì người khác trà dư tử hậu về điểm này đề tài câu chuyện, tỷ còn muốn cắn chặt răng sinh hoạt, như vậy càng tốt. La Mẫu lập tức bị La Thiến nói sửng sốt, còn có thể như vậy tưởng sao? La Thiến kéo La Diễm tay áo tiếp tục nói, lại nói, tỷ ly hôn tìm không tìm khác nói, chính là lại tìm Money liền vệ quân loại này lại xuất quỹ lại đánh người. Còn có thể tìm được so với hắn càng tao, chính là tùy tiện tìm cái cũng so với hắn hảo đi. La Mẫu nhất thời bị nói á khẩu không trả lời được. Nhìn La Thiến ngơ ngác hỏi một câu, ngươi nói như vậy, ngươi tỷ ly hôn, ngươi gánh mà khởi trách nhiệm sao? Này cũng không phải là việc nhỏ a. La Thiến liền nhìn La Mẫu nói, này như thế nào biến thành ta gánh trách nhiệm? Việc này hiện tại liền bãi tại nơi này. Ly không rời, tỷ chính mình muốn suy xét rõ ràng. Nói như vậy nói, nếu tỷ không rời cuối cùng quá không tốt, có phải hay không mẹ ngươi gánh trách nhiệm à? La Mẫu lại sửng sốt. Ngươi như vậy quả thực chính là hồ ngôn loạn ngữ. Đường Diễn lập tức nói tiếp. A Di, ta cảm thấy Thiến Thiến nói rất đối. Đường Diễn mặt vô biểu tình mà trên mặt có thể nhìn ra nghiêm túc tới. Ta là tới cấp Thiến Thiến chống lưng. Đường Diễn tưởng, La Mẫu thở dài, nói, ta trước cấp vệ gia gọi điện thoại. La Diễm vội vã nói, mẹ, đừng đánh. Mẹ nó hoàn toàn không cảm thấy nàng nhi tử sai rồi. Ta ngày hôm qua trở về thời điểm, mẹ nó còn tìm ta nói chuyện nói. Nói là, nàng nhi tử bên ngoài có người. Này không thể trách nàng nhi tử. Chủ yếu là bên ngoài hồ ly tinh. Trên thế giới nơi nào có không ăn cá mà miêu. Miêu đều tham tanh. Chỉ cần không có những cái đó hồ ly tinh, thì tốt rồi. Còn nói, nữ nhân không thể nháo. Nếu ta không có vẫn luôn nháo, nàng nhi tử cũng sẽ không đánh ta. Ta một nháo, vốn dĩ chuyện nhỏ liền nháo thành đại sự tình. Tóm lại, việc này, sai đều là ta. Ta không nghĩ lại cùng nhà bọn họ liên hệ. Ta cũng không nghĩ lại đi trở về. Ta liền tưởng đem Đào Đào tiếp ra tới. La Mẫu chịu đựng khí nói, sai không ở ngươi. Ngươi chính là thật muốn tách ra, cũng muốn cùng bọn họ liên hệ nói rõ ràng. Chờ La Mẫu đi rồi, La Thiến liền đối với Đường Diễn chớp mắt. Đường Diễn xem mà muốn cười. Liền nàng kia chớp hai hạ, ai có thể hiểu ngầm có ý tứ gì? Xem Đường Diễn không phản ứng, La Thiến liền hỏi, ngươi đoán ta mẹ có thể nói rõ ràng sao? La Diễm cũng vẻ mặt ngốc mà quay đầu lại xem phía sau hai người. Đường Diễn nhướng mày, nhìn nàng, La Thiến liền nói, ngươi chờ, ta liền nghe hai câu này đều biết kế tiếp bọn họ sẽ nói như thế nào. Trong chốc lát ta mẹ nên trở về, khẳng định bị giáo dục một hồi. La Diễm nghĩ nghĩ vệ mẫu lão sư thân phận, nàng ở nhà khi liền không thiếu thụ giáo dục. Quả nhiên, trong chốc lát La Mẫu trở về, vẻ mặt hắc, nàng nói, làm bộ làm tịch lâu rồi, đến lúc đó trở về, phu thê cảm tình dễ dàng ra cái khe. La Mẫu nói, Đường Diễn mặt vô biểu tình, nhưng nội tâm thập phần giật mình. La Thiến nói rất đúng, đối với này đó ý tưởng người, hắn quả nhiên thích ứng không được. Thậm chí nghe đến mấy cái này lời nói đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Nếu là chính hắn, trực tiếp bạo lực giải quyết. Bất quá, La Thiến bọn họ tựa hồ vô pháp làm được như vậy. La Thiến liền hỏi La Mẫu, ngươi cùng nàng nói tỷ muốn ly hôn sao? Ngay từ đầu không có. Ta gọi điện thoại qua đi, nói vệ quân đánh người không đúng. Nàng nói Diễm Diễm chính là vẫn luôn quấn lấy vệ quân cấp công đạo mới có thể bị đánh. Nữ nhân như vậy khẳng định đều sẽ bị đánh. Không phải vệ quân sai. Ta một hơi liền nói ly hôn. Nàng hòa giải nàng như tử ly hôn đi nơi nào tìm. Còn nói, Diễm Diễm như bây giờ làm bộ làm tịch về nhà mẹ đẻ. Về sau lại hồi nhà chồng nhật tử có thể hảo quá. Nói là nồi nào úp vung đấy. La Mẫu đem điện thoại nội dung đại khái nói một chút. La Thiến đứng dậy, vén tay áo lên nói. Xác định muốn ly hôn nói. Sợ cái gì, còn nồi nào úp vung đấy đâu. Chúng ta lập tức cho hắn biết cái gì kêu bồi phu nhân lại chiết binh, Đường Diễn liền như vậy yên. Lặng ngồi xem nàng, sau đó lãnh đạm hỏi nàng. Lạnh không? La Thiến một đốn, trên tay nổi da gà đều đi lên. Ngoặc kép, lãnh. Đường Diễn nhìn nàng củ sen dường như cánh tay hỏi. Muốn hay không đem tay áo buông xuống? La Thiến lại dừng một chút, buông tay áo, tiếp tục nói. Liền vệ quân như vậy, ta trong trí nhớ, lớn lên cũng liền giống nhau. Vẫn là cái mẹ bảo. Đều 34 tuổi, tiền lương còn đều mỗi tháng giao cho nàng mẹ, trừ bỏ đi làm, liền mỗi ngày ở nhà. Hơn nữa, keo kiệt kẹo kiết, cùng tỷ kết hôn sau, mời chúng ta đi ra ngoài ăn đệ nhất bữa cơm chính là Sa Huyện ăn vặt. Đường Diễn ngẩng đầu nghĩ. Nghĩ, hắn vẫn là biết Sa Huyện ăn vặt, nhưng hắn không đi ăn qua, cho nên hắn quay đầu xem La Thiến. La Thiến lập tức liền hiểu ngầm lại đây. Đối Đường Diễn nói, buổi chiều mang ngươi đi ăn, sau đó lại quay đầu xem La Diễm nói. Cùng vệ quân nói, kêu hắn ra tới ly hôn. Ngươi muốn thật ly, liền không cần tưởng nhiều như vậy. Ôm một lòng một dạ ly liền hảo, La Diễm gật đầu. Đường Diễn một lòng một dạ đều là, Sa Huyện ăn vặt a. Hết chương.